Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, Hoàng Kim Thế Gia chi chiến. U tĩnh rộng rãi trong sân, yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người tại ngạc nhiên quan sát. Đến từ Konoha, Anbu thượng nhẫn đột nhiên rời đi để tất cả mọi người đều có chút lo sợ không yên. Khó đạo tiếp xuống phán quyết chính là cái này nam nhân sao? Đây cơ hồ là tất cả Tokugawa tộc nhân nghi vấn, mà chỉ có mấy tên trưởng thượng hòa gia đốc Tokugawa Susumu Yasushi trong lòng đột ngột sinh ra một chút bất an. Xin hỏi, Tokugawa Susumu Yasushi tỉnh táo lại, có chút thận trọng nói. Lúc này, đi qua một lát thời gian, hắn đã phát hiện một tia không hài hòa sự tình. Thân là trưởng lão, là sẽ không dễ dàng ra thôn, càng không khả năng thay thế mà tiếp nhận cái này phán quyết nhiệm vụ lại tới đây. Cái này khiến trong lòng của hắn mơ hồ không còn đâu mở rộng. Trong truyền thuyết, tại gần ngàn năm thời đại trước đó, cái thế giới này bị võ sĩ thống trị mà chiến loạn hoành hành. Mà tại lúc ấy võ sĩ trong gia tộc có 4 cái có lực lượng cường đại gia tộc sừng sững tại đỉnh cao nhất của thế giới này, chi phối chiến tranh động tĩnh. Loại tình huống này một mực kéo dài nhiều năm, thẳng đến mấy trăm năm trước nhẫn tông người sáng lập lục đạo tiên nhân hướng mọi người trình bày chakra phương pháp vận dụng, ninja sinh ra mới thúc đẩy 4 gia tộc này đi hướng kết thúc chiến loạn. Mà cái này 4 cái lưu truyền xa xưa tông tộc bị ngay lúc đó người xưng là Hoàng Kim Thế Gia. Danzo trầm thấp cười, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem trên khán đài đám người, lộ ra một vòng vẻ mặt khác thường. Tiếp lấy nói, không biết, quý tộc là không là một cái trong số đó đâu. Cái gì? Hoàng Kim Thế Gia? Tộc ta là Hoàng Kim Thế Gia? Cái kia tại võ sĩ thời đại huy hoàng vô cùng gia tộc sao? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nha. Cái này sao có thể? Không đợi Tokugawa Susumu Yasushi đáp lời, một chút Tokugawa tộc nhân đều lộ ra thần sắc mờ mịt nghị luận. Thậm chí bao gồm trưởng thượng đều hơi nghi hoặc một chút. Ha ha, Tokugawa Susumu Yasushi trong lòng thình thịch nhảy lên, trên mặt lại cực kỳ ngạc nhiên cười nói. Danzo đại nhân nói đùa. Vàng kim thị tộc nghe đồn mặc dù một mực đang ta võ sĩ bên trong lưu truyền, nhưng chúng ta cũng là đem xem như thứ nhất hoang đường ngôn luận mà thôi. Về phần ta Tokugawa nhất tộc, chỉ có giải rác 200 năm truyền thừa. Như thế nào lại là cái kia truyền thừa xa xưa hoàng kim võ sĩ nhất tộc đâu? Hừ, phải hay không phải cũng không quan hệ. Chỉ là có chút tiếc hận. Năm đó hoành hành ninja thế giới hoàng kim võ sĩ lại nhưng đã sa đọa đến loại trình độ này. Kéo dài hơi tàn mà thôi. Danzo dần dần đạm mạc lời nói chậm rãi vang lên. Thậm chí lộ ra một cái tràn ngập khinh bỉ cười lạnh. Tiếp lấy nói. Hoàn toàn bỏ đi tổ tiên vinh quang a. Danzo đại nhân. Đột nhiên, hai đạo hờ hững thanh âm phảng phất một viên lôi điện lớn. Ầm vang nổ vang. Tại trên khán đài, hai tên tóc hoa râm, vẻ mặt già nua trưởng thượng từ trong bóng tối đột nhiên đứng thẳng lưng sống lưng. Lộ đã xuất thân hình, ánh mắt trong vắt nhìn về phía Danzo, sắc mặt mang theo một vòng vẻ giận dữ. Hai vị thái thượng trưởng lão, ở vào phía trước Tokugawa Susumu Yasushi đột nhiên quay người gấp rút nói. Trên mặt hiếm thấy mang tới một tia vẻ lo âu, không cần phải nói. Gia trưởng, người này nghe đồn chúng ta cũng có nghe đồn. Thân là Konoha hắc ám lãnh tụ đã tự mình hiện thân. Chắc hẳn nắm giữ một chút ngọn nguồn bí. Một lão già chậm rãi khoát tay nói. Thần sắc y nguyên chăm chú nhìn Danzo. Không sai. Một tên lão già khác chậm rãi gật đầu. Sau đó đối trên lôi đài bóng người nói. Rút, can, chi lãnh tụ. Năm đó từng cùng đệ tam tranh đoạt Hokage chi vị nam nhân. Không biết tìm kiếm ta hoàng kim một mạch có gì chỉ giáo. Một câu nói kia phảng phất tại yên tĩnh trên mặt hồ thả vào một viên cự thạch. Nhấc lên tầng tầng kinh hô. Hoàng kim thế gia, Tokugawa nhất tộc vậy mà thật sự là tứ đại hoàng kim võ sĩ tông tộc thứ nhất. Cái này khiến phần lớn người đều kích động đến chấn kinh. Trong truyền thuyết võ sĩ thời đại tuyệt đại vương giả, trong tay nắm giữ vô cùng cường đại đặc biệt năng lực. Cho dù là trong truyền thuyết vị kia nhẫn tông thủy tổ, danh xưng tiên nhân nam nhân đều đã từng khen ngợi qua cường đại võ sĩ tông tộc. A, một tiếng chào phúng cười yếu ớt lộ ra. Danzo chắp tay sau lưng, thần sắc không đổi chậm rãi quay người, hướng về đến phương hướng đi hai bước, đột nhiên lạnh giọng nói: "Hoàng kim thần tàng, ta muốn hoàng kim thần tàng." "Cái gì? Hoàng kim thần tàng?" Hai tên trưởng thượng con ngươi đột nhiên khuếch trương, lập tức cùng kêu lên quát chói tai. "Điều đó không có khả năng." "Hừ hừ hừ, hai cái lão gia hỏa, các ngươi còn chưa đủ hiểu ta a." Danzo đột nhiên đưa tay quơ quơ, bên cạnh một mực đứng yên An Bu thành viên hai tay nhanh chóng kết ấn. Một cỗ mau lẹ chakra khí tức trong nháy mắt khuếch tán ra. Phanh, hai tay của hắn cuối cùng hung hăng sát nhập cùng một chỗ. Sau đó lạnh lẽo quát: "Phong độn, ưng rít gào chi thuật." Xùy, một đạo màu lam nhạt quang ảnh chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một cái lớn chừng quả đấm liệp ưng tại An Bu ninja trong tay đột nhiên bay lên. Không, lập tức một đạo bén nhọn tới cực điểm mà lại đắt đỏ ưng rít gào truyền khắp giữa không trung. "Cái gì? Đây là..." Một các vị cấp cao đều là thần sắc biến đổi lớn. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Mà ngay sau đó, tại tĩnh mịch tứ phương, đình viện bên ngoài đột nhiên ẩn ẩn truyền ra vài tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thanh âm đê mê không thể nghe thấy, nhưng giờ phút này nghe tại trong tai của mọi người phảng phất như lôi đình dọa người. Thanh âm kia đúng là người trước khi chết thê lương nhất một tiếng la lên. Mà không hề nghi ngờ, thanh âm đều là từ đình viện bốn phía truyền đến, cũng chính là Tokugawa nhất tộc hạch tâm nhất nơi ở. "Ngươi!" Một tên thái thượng trưởng lão ầm vang cất bước, trên thân tràn ra một cỗ ngưng thực nặng nề khí tức bén nhọn. Lớn tiếng quát nói: "Danzo, ta Tokugawa nhất tộc thủ vệ hỏa quốc bên cạnh vực 200 năm. Càng là tham dự 3 lần giới ninja đại chiến, vì Konoha thành lập thời đại hòa bình nỗ lực đông đảo. Hôm nay, ngươi vậy mà uổng chú ý tộc ta tại Konoha minh ước." "Minh ước? Ha ha ha." Danzo đột nhiên cười ha hả, nụ cười của hắn băng lãnh mà hờ hững, đột nhiên nói: "Chỉ bằng các ngươi cũng xứng cùng Konoha ký kết minh ước. Vàng kim thị tộc trong đó hai tộc bị hủy diệt tại mênh mông lịch sử trào lưu bên trong. Mà Kusanagi nhất tộc cũng tại 3 năm trước đây bị một người tàn sát. Bây giờ, người Tokugawa nhất tộc cũng đem như thế a." "Kusanagi nhất tộc? Khó nói, là ngươi." Lúc này, Tokugawa Susumu Yasushi đột nhiên mở to hai mắt, kinh sợ nhìn về phía Danzo. "Không." Danzo chậm rãi quay người, lạnh giọng nói: "Là một cái ta còn muốn cố chấp nam nhân. Hắn từ nơi đó thu được Kusanagi nhất tộc thần tàng, Kusanagi kiếm." Nghĩ đến thanh trường kiếm kia, cho dù là Danzo cũng là con ngươi rụt rụt, xem ra là không cách nào tránh né. "Gia trưởng." Một tên khác thái thượng trưởng lão âm trầm thấp giọng nói. "Tốt, Konoha bức bách, hôm nay tộc ta dù cho như Kusanagi nhất tộc, chúng ta cũng phải liều chết thủ vệ hoàng kim nhất tộc vinh quang." Tokugawa Susumu Yasushi nhìn bốn phía, lớn tiếng uống nói. Lúc này Tokugawa nhất tộc mọi người đã giật mình sáng tỏ đã xảy ra chuyện gì. Những này tại tử sinh cùng máu tươi ở giữa ma luyện ra ưu tú võ sĩ trong nháy mắt điều chỉnh tâm tính, không có chút nào mờ mịt cùng bối rối. Một bộ phận xông về bên ngoài, có khác hơn 10 tên võ sĩ nắm lấy hàn nhận xông về lôi đài. Không biết tự lượng sức mình. Hừ, hai tên An Bu ninja ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía vọt tới võ sĩ, lộ ra một vòng khinh thường, trong tay trong nháy mắt kết ấn. Phong độn, không phá diệt. Một cỗ dồn dập gió bão từ An Bu ninja trong miệng đột nhiên phun ra. Trong gió chakra phảng phất lưỡi dao tung hoành bay lượn. Ô oa, hơn 10 tên võ sĩ trùng kích phảng phất đụng tới đá ngầm sóng biển trong nháy mắt tán loạn. Bước đi liên tục khó khăn. trong gió không kém cỏi chút nào, sắc bén nhất lưỡi dao gió bão chi nhận đem mỗi một tên võ sĩ trên thân đều hung hăng cắt đứt, máu tươi chảy ngang. Mà vào lúc này, một đạo huyễn ảnh xông vào đám người, từng mảnh nhỏ huyết hoa nhỏ xuống. Một thanh sắc bén shuriken giữ tại một tên khác Anbu ninja trong tay, vô tình mở ra địch nhân phần cổ động mạch, máu tươi vô tình phun ra, nhuộm đỏ mặt đất. Đây hết thảy gần như chỉ ở ngắn ngủi trong chốc lát hoàn thành. Thậm chí trên khán đài Tokugawa Susumu Yasushi cùng một đám trưởng thượng mới đuổi tới bên bờ lôi đài, hơn 10 tên gia tộc võ sĩ đã chậm rãi ngã xuống trong vũng máu. A, cảnh tượng trước mắt để cho người ta cuồng nộ. Tokugawa Susumu Yasushi đột nhiên tay phải xẹt qua bên hông. Một đạo lãnh nguyệt tấm lụa trong nháy mắt bộc phát. Nhất đao lưu, cư hợp chàm, phảng phất nổi giận hùng sư tấn công con mồi. Tokugawa Susumu Yasushi quanh thân bao phủ tại oánh oánh khí tức bên trong hóa thành một đạo tàn ảnh. Xoát, xôi trào quang hoa thu thủy thu nạp tại trường đao trong tay bên trong. Tokugawa Susumu Yasushi nắm thật chặt chuôi đao lôi ra một vệt cầu vồng hàn mang. Trong nháy mắt bao phủ hai tên Anbu ninja cùng Danzo khu vực. Lúc này, sắc trời đã có mấy phần ảm đạm. Tokugawa nhất tộc bên ngoài từng đóa đỏ tươi huyết hoa phun ra, như muốn đem trời chiều nhuộm đỏ. Một đạo đạo thân mặc bó sát người nhẫn cụ áo lót, bộ mặt che chắn lấy hồ ly mặt nạ ninja thỉnh thoảng ẩn hiện. Ánh mắt lộ ra như sắt thép âm lãnh khí tức. A, xùy, tiếng hét thảm dần dần vang vọng toàn bộ biên giới thành nhỏ. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.